Chương 119, tiệc rượu. Trang chi xa hoa trong phòng khách, Tần Giác cùng Tâu Ngạn ngồi ở bên phương, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Nói thật, Tần Giác vậy không nghĩ tới, cái kia đụng ở trên người hắn thẳng xuôi xẻo lại là Tinh Đấu Đế quốc phái tới thần võ đế quốc nội ứng. Nguyên lai vị kia tên là Lý Thất Diệp hoàng tử tại trở về sau, liền hạ lệnh loại bỏ tất cả tiềm ẩn tại thần võ thành nội ứng, mà người áo đen chính là trong đó một trong. Sau đó nhạc thống lĩnh đem hắn mang đến nơi này, nói là có người muốn gặp hắn. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, như cũ không có nửa cái bóng người xuất hiện. Ngay tại Tần Giác chờ hơi không kiên nhẫn, dự định trực tiếp lúc rời đi, một đạo bóng dáng đông nhiên tiến vào phòng khách. Tại hạ Lý Thất Diệp, ngài liền là giúp nhạc thống lĩnh bắt lấy nội ứng vị tiên sinh kia đi, đa tạ. Người tới nói ngay vào điểm chính, ngữ khí có chút thành khẩn. Tần Giác tập trung nhìn vào, mày kiếm mắt sáng, buộc tóc kim quan, toàn thân có cố khó mà nói rõ khí tức, tựa hồ một giây sau liền hội trăng bước, ngoại trừ Lý Thất Diệp, còn có thể là ai không nghĩ tới hắn thế mà sẽ đích thân ra mặt. Trọng yếu nhất là, Lý Thất Diệp tựa hồ đột phá Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm, cho dù Lý Thất Diệp rất cẩn thận tại che giấu khí tức, nhưng lại căn bản giấu giếm bất quá Tần Giác. Minh sáng sớm ngày mai vẫn là chí tôn cảnh đỉnh phong, hiện tại cũng đã là chuyển kỳ cảnh, mà thần võ thành cũng không có xuất hiện đột phá dị tượng. Nói cách khác, Lý Thất Diệp dùng bí pháp nào đó che giấu hắn đột phá sự tình. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác, hắn mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi thôi. Trên thực tế, hắn căn bản không có động thủ, là người áo đen kia mình đụng vào, nếu như người áo đen thay cái phương hướng lời nói, khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Gặp Tần Giác nghe được mình danh tự sau không có chút nào kinh ngạc, Lý Thất Diệp có chút kinh ngạc. Phải biết, dĩ vãng có người biết thân phận của hắn về sau, phần lớn hận không thể quỳ liếm, Tần Giác thái độ nhất thời làm hắn có chút lau mắt mà nhìn, thế là nói tiếp, người này đánh cắp đại lượng cơ mật, nếu không có tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ đã bị hắn đào tẩu. Tần Giác, nhìn tiên sinh bộ dáng, hẳn không phải là người địa phương A. Lý Thất Diệp lại nói. Xem ra ngươi là làm sao thấy được hẳn là còn tự mang phân biệt công năng ách là. Tần Giác nhẹ gật đầu. Còn không biết tiên sinh tên gọi là gì. Tần Giác, vị này là bằng hữu ta, Tâu Ngạn. Tần Giác giới thiệu nói. Cái kia tiên sinh có hứng thú tham gia đêm nay tiệc rượu sao? Lý Thất Diệp thử thăm dò hỏi, không có chút nào thân là thái tử giá đỡ. Tiệc rượu Tần Giác một mặt một bức. Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Lý Thất Diệp vội vàng giải thích nói. Đêm nay ta dự định tại Bách Linh Đảo hiến mời vài bằng hữu, nếu như tiên sinh vậy nguyện ý tham gia lời nói, tại hạ vinh hạnh đã đến. Rất khó tưởng tượng, một vị thái tử, lại cam nguyện như thế hạ thấp tư thái, đơn giản cùng buổi sáng hôm nay Chu Sắt Trần Khuê chờ võ giả lúc tưởng như hai người. Có ăn ngon không ghé vào Tần Giác trên đầu? Vân Tịch nhịn không được hỏi. Ân Lý Thất Diệp sững sờ, lúc này mới chú ý tới Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch, trong mắt hiện lên một chút mờ mịt, lập tức cười nói. Có, với lại tất cả đều là xuất từ đầu bếp nổi danh trí thủ. Tốt ta, sư phụ, chúng ta đi thôi. Tần Giác, ngươi cài ăn hàng thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ nói, tốt ta nghe vậy, Lý Thất Diệp lại lần nữa ôm quyền. Đã như vậy, còn xin tiên sinh tạm thời chờ đợi ở đây, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đây nên đón các vị. Rời đi phòng khách, Lý Thất Diệp lâm vào trầm tư. Người này là ai, vì sao chưa hề gặp qua? Từ lần trước dẫn đầu bộ đội vạn giảm tờ ập tờ kích, đánh tan Tinh Đấu Đế quốc đại quân về sau, Lý Thất Diệp liền phát giác được cái thế giới này phát sinh biến hóa. Bất quá theo Lý Thất Diệp, đại khái còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Nhưng mà Tần Giác xuất hiện, lại làm cho Lý Thất Diệp hoàn toàn thay đổi ý nghĩ này. Còn có cái kia chỉ lớn bằng bàn tay tiểu lõ ly, đến cùng là sinh linh gì lại liền hắn đều không thể xem thấu. Mặt khác, Tần Giác trên thân rõ ràng không có nửa điểm linh lực ba động, là như thế nào đánh tan người áo đen? Ngược lại là bên cạnh cái kia dung mạo phổ thông cô bé, đúng là cái chí tôn cảnh sơ kỳ võ giả. Tóm lại, cái này tổ hợp quá quái dị. May mà ta hiện tại đã tiến giai truyền kỳ, coi như có biến cố gì, vậy hoàn toàn có thể ứng đối. Lý Thất Diệp song quyền nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này, ta nhất định phải cải biến vận mệnh. Thật nhàm chán á, Tần Giác duỗi lưng một cái. Dứt khoát đứng dậy đi vào trong sân. Đây là một cái tương đương xa hoa viện lạc, không chỉ có linh khí dị thường nồng đậm, với lại chung quanh còn có một tòa đơn giản trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm, lệnh võ giả bình thường không cách nào tới gần. Tần Giác tại trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng lấy ra một bình linh tửu, đi vào bên cạnh trong lương đỉnh. Tâu Ngạn tùy theo ngồi xuống, đôi mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Vân Tịch con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bầu rượu, tràn ngập mong đợi. Không cho. Tần Giác niết miệng. Sư phụ Vân Tịch ý đồ dùng nũng nịu đến hòa tan Tần Giác. Không cho liền là không cho. Tần Giác hảo không lay được. Bá Vân Tịch mãnh liệt đập ra đi, mong muốn cứng rắn đoạt, nhưng mà nàng ở đâu là Tần Giác đối thủ, trực tiếp bị Tần Giác dùng ngón tay nắm, xách trên không trung. Thả ta ra, ngao, ngao. Vân Tịch ngốc mau không chết động, phát ra phẫn nộ ga ho the tờ ha ha ha, tiểu gia hỏa, đây chính là ngàn năm linh tiểu, uống về sau sợ là hội đem ngươi no bạo. Ngao, ngao. Vân Tịch như cũ không chịu từ bỏ, có lẽ là có qua tắm rửa long huyết kinh lịch. Giờ phút này Vân Tịch tiếng gầm gừ bên trong lại thật có từng tia long uy tồn tại. Tốt tốt, đợi hội không phải muốn tham gia tiệc rượu à, để ngươi uống cái đủ tổng được rồi. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức từ bỏ dãy rùa, trung thực xuống tới. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, đêm tối tức sắp giáng lâm, một chiếc phi hành linh khí đáp xuống viện lạc bên ngoài. Sau đó hai tên cấm quân chiến sĩ đi tới, cung kính nói, chúng ta phụng thái tử điện hạ chi mệnh, đến đây nên đón tiên sinh. Tần Giác cùng Tâu Ngạn nhìn nhau, sau đó tại hai tên cấm quân chiến sĩ dẫn đầu dưới leo lên phi hành linh khí, chậm rãi lên không. Lý Thất Diệp trong miệng Bách Linh Đảo là một tòa lơ lửng hòn đảo, lơ lửng trên bầu trời thần võ thành, đủ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cũng là thần võ đế quốc thành viên hoàng thất chuyên môn dùng để tiếp đãi quý khách địa phương. Xa xa, Tần Giác liền có thể nhìn thấy ở trên đảo xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, cùng các loại kỳ chân dị thú. Thậm chí còn có một đầu tựa như ngân hà sáng chói thác nước. Mà tại mặt bên trong cung điện, vô số thị nữ ghé qua, đem linh tiểu cùng mỹ thực mang lên bàn tiệc, bên cạnh còn vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy mấy vị võ giả. Tần Giác thô sơ giản lược nhìn một chút, cơ hồ mỗi cái người đều đạt đến chí tôn cảnh cấp bậc, thân phận bất phàm. Tần Giác cùng Tâu Ngạn đã đến cũng không có gây nên quá náo động lớn, dù sao hiện tại Tâu Ngạn mang theo mặt nạ, dung mạo bình thường. Mặc dù Tần Giác rất đẹp trai, nhưng nơi này đại bộ phận đều là nam nhân, tự nhiên sẽ không đối Tần Giác cảm thấy hứng thú. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.